Magician trong thế giới comic, chương 177, người không biết đi kiếm một giọt nước mắt à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe ngồi ở Room of Requirement bên trong đờ ra rất lâu, mãi đến tận người khác lục tục lại đây Noe đều còn chưa kịp phản ứng, cuối cùng là Evan thực sự có chút không nhìn nổi, đem ngồi ở chỗ đó đờ ra xem ra cùng kẻ ngu si như thế Noe cho đánh thức. Vào lúc này Noe mới phản ứng được mình rốt cuộc xem ra là có bao nhiêu ngốc, có điều hắn cũng không có để ý nhiều như vậy. Nhìn từng cái đã bắt đầu từng người rèn luyện tiểu các ma pháp sư, Noe méo sạch đầu bắt đầu tìm kiếm lên Harry đến. Cũng không lâu lắm Noe liền nhìn thấy đang cùng John đang luyện tập với nhau Harry, nói thật sự John hiện tại tâm tình tốt hơn rất nhiều, phải biết quãng thời gian trước người này tâm tình quả thực khủng khiếp. Đầu tiên là bị Lupin giáo sư dùng gần như ép buộc phương thức đem hắn con chuột cho bắt đi, tiếp theo hắn lại nghe nói cái kia con chuột bị Noe một cái phép thuật cắt thành hai nửa. Tuy rằng hắn biết nguyên nhân, chính mình này con chuột là một cái Animagus, thế nhưng này con chuột tốt xấu theo John 12 năm, bất kể như thế nào đều sẽ có chút cảm tình. Thực cẩn thận suy tư một chút, John lập tức phát hiện rất nhiều bình thường hắn đều không chú ý, hoặc là nói nhìn thấy cũng không để ý đến chi tiết nhỏ. Tỷ như này con chuột xuất hiện ở nhà hắn thời điểm, vừa vặn là Scabber Peter mất tích thời gian, lúc đó các Auror chỉ tìm tới hắn một ngón tay, mà nhà bọn họ này con chuột vừa vặn thiếu mất một ngón tay. Ngoài ra còn có một cái phi thường đáng sợ nhưng đều bị bọn họ quên sự tình, vậy thì là này con chuột là 12 năm trước đi đến nhà bọn họ, vẫn bình thường con chuột tuổi thọ là bao nhiêu? Rời ạ, sống 12 năm con chuột sao có thể có chuyện đó? Có đầu óc chính là một chuyện tốt, đem những chuyện này cố gắng suy nghĩ một lần sau khi, John cũng chỉ có thể đem những người cảm tình đè xuống. Hiện tại hắn duy vừa cảm giác được khó chịu chính là cha mẹ chính mình lại cũng đem đồ chơi này cho quên, ngoạn ý Scabber Peter muốn ở tại bọn hắn nhà làm những gì, cái kia không phải dễ như ăn cháo. Những việc này ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, vì thế hắn còn đặc biệt chạy đi cho Lupin giáo sư thật lòng cảm tạ một tiếng. Tuy rằng Lupin giáo sư lúc đó phi thường thô lỗ, mà chính mình con chuột xem ra cũng dị thường đáng thương, thế nhưng tốt xấu Lupin giáo sư xem như là biến tướng cứu cả nhà bọn họ. Nghĩ rõ ràng những chuyện này, John cũng chậm chậm khôi phục sức sống, bây giờ nhìn lên hắn đã khôi phục rất tốt, tựa hồ đã thoát khỏi chuyện này ảnh hưởng. Mặc kệ thấy thế nào, này đều là một chuyện tốt, cái tên này ở chú ý tới Noe đi tới sau, hắn một mặt cảm kích quay về Noe gật gật đầu. Rất xin lỗi, quấy rối các ngươi, có điều có một số việc ta muốn tìm Harry. Noe cũng không nói nhảm quá nhiều, trực tiếp cho thấy chính mình tới được mục đích. Tìm ta, chấm, Harry có chút kỳ quái sờ sờ đầu, có điều hắn vẫn gật đầu một cái theo Noe hướng về bên ngoài đi đến. Dọc theo đường đi hai người đều rất trầm mặc, Harry là thuần túy không biết Noe tìm mục đích của chính mình là cái gì, hơn nữa hắn nhìn thấy Noe cái kia một mặt mê ly dáng vẻ cũng không biết hỏi cái gì. Mà Noe tồn túy chỉ là không biết tìm nơi nào tương đối thích hợp hai người bọn họ trò chuyện. Làm nửa ngày Noe cuối cùng đem Harry đợi đến bên trong phòng của mình, bất kể nói thế nào học sinh gian phòng vẫn có rất cao việc riêng tư không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa kết bọn họ toàn bộ đều ở Room of Requirement, hiện tại cũng sẽ không chạy về tới nghe đến bọn họ nói chuyện. Được rồi, nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng là nơi này tốt nhất. Noe đặt mông ngồi ở trên giường của chính mình, sau đó suy nghĩ một chút thẳng thắn từ trong túi tiền đem một cái tương tự với chìa khóa đồ vật ném cho Harry. Đây là cái gì? Harry kết quả Noe ném tới được. Chìa khóa, đầy mặt đều là dấu chấm hỏi. Trước tiên cho ngươi nói một cách đơn giản một chuyện đi, chỉ sợ ngươi to lớn nhất kẻ thù muốn phục sinh cái kia giết chết cha mẹ ngươi người. Ngươi là nói, Voldemort, chuyện này, ngươi chắc chắn chứ, rất xác định, Dumbledore giáo sư thu được một tay tin tức hơn nữa hắn quyết định để Voldemort phục sinh. Cái gì, tại sao, nghe được tin tức này, Harry lập tức vô cùng kích động. Có điều ngay ở hắn mới vừa đứng dậy dự định đi tìm Dumbledore giáo sư giao lưu một hồi thời điểm, hắn chú ý tới Noe cái kia một bộ liếc si như thế vẻ mặt. Chuyện này nhất thời để hắn hơi hơi bình tĩnh một chút, đồng thời hắn cũng bắt đầu thật lòng suy nghĩ lên. Harry bản thân liền không ngốc, hơn nữa hiện đang học tập nhiều như vậy trong tri thức dung sao, tư duy của hắn năng lực cũng tăng lên nhiều vô số. Ngồi ở Evan trên giường, Harry suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì đồ vật. Noe, Dumbledore giáo sư không thể để hắn tự dưng phục sinh, hắn có phải là muốn cho những người Death Eater toàn bộ hiện thân? Harry có chút không xác định hỏi, dù sao hắn không giống Noe hiểu rõ nội dung vở kịch cũng không muốn Dumbledore quen thuộc Voldemort. Rất tốt Harry, tuy rằng còn có chút sai lệch thế nhưng cũng hoàn toàn tiếp cận đáp án. Noe gật đầu cười, sau đó trực tiếp công bố Dumbledore dự định. Harry ngồi ở chỗ đó thật lòng nghe, có điều hắn càng nghe càng là kinh ngạc. Càng là làm Noe nói rằng Dumbledore giáo sư có thể sẽ vì yên ổn phép thuật giới, mà chọn rời đi hiệu trưởng cương vị, đi bộ phép thuật cạnh tranh bộ trưởng sau, hắn càng là miệng đều đã lớn rồi. Chuyện này, Dumbledore giáo sư muốn rời khỏi Hogwarts, Harry một mặt khó mà tin nổi hỏi. Hừ hừ, Noe hoàn toàn không thèm để ý nhún vai một cái. Cái kia, vậy ai sẽ là đời tiếp theo hiệu trưởng? Snape giáo sư, hoặc là Max giáo sư? Như vậy phải không? Harry lỏng ra một cái khẩu khí trước nghe được hiệu trưởng ứng viên là Snape giáo sư thời điểm hắn cả khuôn mặt đều trắng. May là Noe sau khi còn nói ra Max giáo sư tên, không phải vậy trời mới biết người này có thể hay không chạy đi dò hỏi Dumbledore giáo sư đây. Thực đi, có hy vọng nhất lên làm hiệu trưởng nên vẫn là Max giáo sư. Snape giáo sư hy vọng thu được nhiều thời gian hơn chăm sóc con gái của chính mình, vì lẽ đó hắn đối với hiệu trưởng sự vật cũng không phải như vậy nóng lòng. Như vậy tốt nhất có ma tại sao Snape giáo sư cái này Slytherin sẽ là hiệu trưởng ứng viên? Bởi vì hắn là Dumbledore giáo sư người đáng tin tưởng nhất. Ta lo lắng Dumbledore giáo sư sẽ bị lừa, người biết đến, chúng ta đều biết Snape giáo sư đã từng là cái Death Eater. Nhìn Harry bộ dạng này, Noe liền biết kẻ này thực sự là đối với Snape giáo sư tràn đầy đều là hiểu lầm a. Có điều ngẫm lại cũng bình thường, Snape giáo sư đối xử ngoại trừ Slytherin ở ngoài hắn học viện học sinh, đều không ra sao. Ngoại trừ Noe xuất hiện để hắn đối với Ravenswap hơi hơi khá hơn một chút, có điều điều này cũng chỉ là giới hạn ở Noe bọn họ cái kia một cái tiểu đoàn đội người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần hắn Ravenswap nói thật sự bọn họ trải qua đều rất bình thường, ngoại trừ không có bị hết sức tìm cớ ở ngoài, trên căn bản đi học đều không hề trả lời vấn đề quyền lợi. Harry nhưng là triệt triệt để kẻ xui xẻo, chỉ cần trên thuốc phép khóa, như vậy hắn tuyệt đối sẽ là Snape giáo sư nhằm vào mục tiêu. Dù cho hắn ở gia nhập Noe cái này Magician Alliance sau, vẫn là sẽ bị nhằm vào, chỉ là bị chụp phân thiếu một mảng lớn mà thôi. Có điều cái tên này cũng hết cách rồi, hắn nhất định phải lan truyền ra ngoài một tin tức. Vậy thì là ta chung với Slytherin, ta chính là một cái thuần huyết luận người ủng hộ. Harry là đắc lót kẻ địch, ta chính là đang nhằm vào hắn. Không phải vậy Snape giáo sư ở Dumbledore giáo sư bên người lâu như vậy, trời mới biết Voldemort còn gặp sẽ không tin tưởng hắn đây. Suy tư chốc lát Noe cảm thấy vẫn là nói cái gì. Hỏi người cái vấn đề, khi người yêu nhất người bị ngươi nương nhờ vào người giết mà người này có một cái tử địch, nếu như người nếu muốn báo thù, ngươi gặp làm thế nào? Ngạch tại sao hỏi cái này? Harry có chút không làm rõ được, có điều nhìn thấy Noe cái kia thật lòng ánh mắt, hắn biết vấn đề này chính mình e sợ cần phải cố gắng suy nghĩ một hồi sau đó trả lời. Do dự một chút Harry thử nghiệm tính hỏi, giả như là ta lời nói ta khả năng thử nghiệm trốn ở người này bên người tiếp tục làm bộ trung thành dáng dấp. Xin lỗi, người này từ không tin tưởng bất luận người nào, bởi vì ở trong mắt hắn các ngươi đều chỉ là người hầu mà thôi. Được rồi, ta không biết Noe hỏi cái mục đích này là cái gì. Rất đơn giản a, bởi vì có cái gia hỏa liền gặp phải chuyện này, vì lẽ đó sự lựa chọn của hắn là gia nhập hắn nương nhờ vào người đối thủ một mất một còn bên này, hơn nữa vì để cho hắn đã từng nương nhờ vào người tin tưởng hắn vẫn là chính mình phía bên kia, hắn còn sẽ không ngừng địa lan truyền tình báo. Noe nhún vai một cái cười nói đem người nào đó sự tình trực tiếp nói ra. Chỉ tiếc Harry tự hồ cũng không có hướng về phương diện này suy nghĩ, e là cho dù có hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, hắn do dự chốc lát tiếp tục mở miệng hỏi. Nếu hắn còn muốn cho một mặt khác lan truyền tin tức cái kia là không phải giải thích hắn vốn là không có phản bội. Không, hắn lan truyền đều là một ít có cũng được mà không có cũng được, có thể lớn có thể nhỏ tin tức. Mà cùng lúc đó, hắn cũng sẽ đem một cái khác một bên tin tức lan truyền đến cái này đối thủ một mất một còn trong tay, bất kể là tin tức gì, hắn đều sẽ không bỏ qua. Chuyện này, như vậy phải không? Một vấn đề cuối cùng, khi hắn trong trường học nhìn thấy hắn đã từng chí yêu hài tử, đứa bé này có cùng hắn chí yêu như thế con mắt. Thế nhưng đứa bé này rồi lại là hố chết hắn muốn trả thù người, như vậy hắn hiện tại phải nên làm như thế nào đây? Nói tới chỗ này Noe liền không ở nhiều lời, Harry cũng triệt để rơi vào trầm mặc. Nhìn ra tiểu tử này hiện tại rõ ràng tựa hồ có hơi không ổn định, hơn nữa vẻ mặt tựa hồ cũng có chút dễ dụa, Noe khẽ lắc đầu một cái, chẳng muốn đang nói cái gì. Đến nửa ngày Harry mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ta làm sao biết ngươi nói đều là đối với đây. Noe méo sạch đầu, ta không cần ngươi biết, ta chỉ là nói cho một mình ngươi cố sự mà thôi, tin cũng tốt không tin cũng không đáng kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, trong tay ngươi vật này là một cái truyền tống đạo cụ, tuyệt đối không nên đem mình ma lực truyền vào đi vào, nhớ kỹ sao? Ta nhớ kỹ, nhưng là Noe. Được rồi ngớ ngẩn, ngươi chẳng lẽ không biết nghĩ biện pháp làm một điểm người kia nước mắt, ngươi bạch học lâu như vậy thuốc phép khóa sao? Nước mắt, rất đơn giản, chỉ là ta có chút bận tâm Snape giáo sư không lên làm, còn có làm đến sau khi đây. Chỗ tưởng ký đồ chơi này, ngươi đừng nói ngươi không biết cách chương.